Bé thỏ con của hổ thần. Chương 26, góc truyện audio.com. Chương 26, chỗ này so với mười mấy năm trước, thay đổi không ít, náo nhiệt, nhưng rừng cây cũng ít đi. Rừng cây cách bọn họ khá xa, vì muốn tìm một nơi cho Bính Bính biến thân. Hơn nữa còn yên tĩnh để hắn có thể nói chuyện. Khiếu không thể làm gì khác hơn là tìm một quán trọ mướn một phòng. Vào phòng khóa cửa, Bính Bính lập tức biến thành đứa trẻ, muốn hướng cửa đi ra, bị Khiếu từ phía sau ôm lấy. Ngươi muốn đi nơi nào? Tìm mụ mụ, con thỏ vừa rồi không phải là mẹ ngươi. Bính Bính cắn môi quay đầu lại, trong mắt lấp lánh nước. Vậy mụ mụ ta ở đâu? Khiếu ngồi ở mép giường đem Bính Bính ôm vào trong ngực. Hãy nghe ta nói, ta dẫn ngươi lên trời cũng đã 11 ngày. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, bây giờ so với thời điểm ta gặp ngươi cũng đã 11 năm. Tuổi thọ của một con thỏ là 6 đến 8 năm, mẹ ngươi đã chết, hoa, mụ mụ, Bính Bính nhào vào trong ngực Khiếu khóc giống lên. Khiếu vụng về dỗ dành Bính Bính, thậm chí hắn còn vươn đầu lưỡi tôn quỳ liếm liếm nước mắt trên mặt Bính Bính. Tiểu Bính Bính bị liếm đến tạm thời an tĩnh một hồi, lại bắt đầu đổi thành khóc thút thít. Nhìn Bính Bính tạm thời an tĩnh một hồi, Khiếu dành chút thời gian cởi xiêm áo bị tiểu Bính Bính khóc ướt đẫm ra. Đặt ở trên ghế có lẽ sáng mai sẽ khô. Quay đầu lại, bé thỏ nhỏ đã quang lõa, đem y phục của mình ôm ở trong ngực, hướng trong giường, vùi đầu trong lớp y phục. Thân thể bé nhỏ vẫn còn run rẩy từng đợt, vẫn còn rất thương tâm. Khiếu đi qua, đem thân thể nhỏ bé ôm lấy. Quả nhiên vẫn còn đang khóc. Bính Bính, cho dù mẹ ngươi còn sống, cũng không thể chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi còn có rất nhiều đồng loại, không phải là mới đầy tháng liền phải rời khỏi mụ mụ sao? So với bọn họ, ít nhất mẹ ngươi còn ở bên ngươi tới khi cai sữa ạ ân. Nhưng ta nhớ mụ mụ, nhớ tới được mụ mụ liếm, khi đó cảm giác thật hạnh phúc. Hết chương.